Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 810, cố bắc khuynh kiếm. Âm dương yêu vương đem hết toàn lực nhất kích, lại không có làm bị thương cố bắc khuynh mảy may, ngược lại bị nàng hộ thể kiếm khí phản chấn thổ huyết. Tình cảnh này, nhượng vừa mới từ trong phá miếu giãy giụa mà ra Trúc Hồng Anh tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh chi sắc. Âm dương yêu vương một đạo kiếm khí, Trúc Hồng Anh liền vô pháp tới, bị một kiếm đánh vào phá miếu. Cố bắc huynh dựa vào cái gì liền chẳng sợ hãi, ngược lại là chiếm thượng phong. Trúc Hồng Anh vuốt vuốt đỏ lên con mắt, cảm giác cảnh tượng trước mắt rất lợi hại hoang đường, quả thực giống nằm mộng, đặc biệt là cố bắc huynh. Trúc Hồng Anh hai con ngươi nhìn chăm chú nàng, lại đột nhiên cảm giác được nàng trở nên rất lợi hại lạ lẫm, không giống như là trong lòng mình người sư muội kia. Ngươi là ai? Âm dương yêu vương bị cố bắc huynh hộ thân kiếm khí bức lui, một nam một nữ khuôn mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Một đôi yêu vương cùng nhìn nhau, từ đối phương trong hai con ngươi đều thấy nồng nặc chấn kinh. Âm dương yêu vương ở trong kiếm ngục hoành hành mấy trăm năm, giao đấu qua kiếm đạo cao thủ vô số kể, đừng nói cố bắc huynh là một cái nho nhỏ kiếm tôn, liền xem như kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế cường giả, âm dương yêu vương liên thủ phía dưới cũng chưa chắc thất bại. Thế nhưng là âm dương yêu vương lại mặc danh kỳ diệu ở trước mặt cố bắc huynh thua một kiếm. Theo âm dương yêu vương, một kiếm này thua rất quỷ dị, cũng rất lợi hại oan uổng, rất yếu kiếm pháp. Các người thực sự là đại danh đỉnh đỉnh âm dương yêu vương. Cố bắc huynh nhìn thấy một đôi kiếm yêu bị chính mình đánh bay, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi kinh ngạc. Ở cố bắc huynh thị giác bên trong, âm dương yêu vương kiếm pháp 10 điểm thấp kém, thậm chí có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không phải cố bắc huynh tâm giác dị dạng, chỉ là phòng thủ, cũng không thừa cơ phản kích, mới vừa đối mặt, nàng thậm chí có thời cơ đem một đôi yêu vương chảm sát. Nghe được cố bắc huynh mà nói, âm dương yêu vương khí gần chết, ánh mắt lẫm liệt, liên thủ sử dụng sát chiêu. Siêu, một đen một trắng hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời, đem tầng mây xuyên phá, hóa thành một đạo nối liền trời đất kiếm hình. Một thanh kiếm này còn như thực chất, lại cũng không phải là chân chính kiếm, mà là thuần túy kiếm ý biến thành. Kiếm này thân kiếm bày biện ra hai màu trắng đen, giống như thái cực đồ đồng dạng, mang theo bất thế chi uy, hướng về cố bắc huynh đỉnh đầu chém xuống. Hô, cố bắc huynh mái tóc đen dài ở trong kiếm phong cuồng vũ, hai con người nhìn chăm chú không trung đen trắng cự kiếm, ánh mắt chỗ sâu hiện ra nồng đậm chiến ý. Tốt, cố bắc huynh khẽ quát một tiếng, hai tay thả lên đỉnh đầu chậm rãi khép lại, quanh thân kim quang ngưng tụ ở trên thủ trường, hóa thành một chuôi trường kiếm màu vàng óng. Oanh, đối mặt âm dương yêu vương chí cường một kiếm, cố bắc huynh không có nửa điểm ý sợ hãi, không lùi mà tiến tới, thả người một nhảy đến không trung, chung quanh thân thể huyễn hóa Phật Đà kim thân, đưa nàng bảo hộ trong đó. Diệt, ngoặc kép chấm than, cố bắc huynh giống như một mai nghịch bắn kim sắc lưu tinh, đón đen trắng cự kiếm kiếm phong đi. Một màn này ở hắc sắc màn đêm làm nổi bật phía dưới, giống như một bộ tuyệt thế họa tác. Điên, nàng thật là điên. Trúc Hồng Anh ngửa đầu nhìn chăm chú cố bắc huynh, bỗng nhiên cảm giác mình rất lợi hại nhỏ bé, cùng cố bắc huynh so sánh, mình tựa như là con kiến hôi đồng dạng hèn mọn, không có khả năng. Âm dương yêu vương nhìn thấy cố bắc huynh một kiếm này, đều là quá sợ hãi. Keng, một đạo kinh thiên động địa kiếm minh, kim sắc kiếm quang giống như trường thương, xuyên phá đen trắng cự kiếm bao phủ, mà một thanh này đen trắng cự kiếm, thì là hóa thành đầy trời nghiệp hỏa, trụy lạc tại trên mặt tuyết, thật lâu không có dập tắt. Trúc Hồng Anh lấy lại tinh thần lúc phát hiện Âm Dương Yêu Vương đã không thấy tăm hơi. Cố Bác Khuynh đứng ở trong tuyết, khuôn mặt bình tĩnh, sư muội, Âm Dương Yêu Vương đâu? Đã chết rồi sao? Trúc Hồng Anh đi lên trước, thấp giọng hỏi, sinh hoạt mấy trăm năm lão quái vật, nào có dễ dàng chết như vậy? Xem xét tình thế không đúng, liền chạy. Cố Bác Khuynh nhíu mày, nói, sư tỷ, chúng ta nhanh rời đi nơi này, chúng nó nhất định là trở về viện binh. Trúc Hồng Anh lo lắng nói, nhất định là qua viện binh. Nếu như cứu binh đến, chúng ta làm sao bây giờ? Coi như ngươi có thể thắng Âm Dương Yêu Vương, cũng không thể là Trụy Thiên Cốc đối thủ. Cố Bác Khuynh cười nói, sư tỷ không cần lo lắng, ta mặc dù không phải đối thủ, nhưng là ở trước mặt công tử, Trụy Thiên Cốc lại tính là cái gì? Công tử, Trúc Hồng Anh ánh mắt nhìn qua Cố Bác Khuynh, gặp nàng nhắc lên công tử lúc, thần sắc rất là sùng bái. Công tử là ai? Cố Bác Khuynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, tự đề cao bản thân. Vì sao đối với người này như thế sùng bái? Trúc Hồng Anh trong lòng 10 điểm kinh ngạc. Hai nàng rất lợi hại, mau rời đi Sơn Thần Miếu. Các nàng cũng không chú ý tới, ở cách đó không xa trên núi nhỏ, một bóng người chính nhìn chăm chú lên hai người. Bác Nghiêng khoảng thời gian này lớn lên rất nhiều, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Người này rõ ràng là Tần Phong, chỉ là một bầu rượu, Tần Phong làm sao có thể uống say? Tửu không say, người người tự say. Cố Bác Khuynh lúc rời đi, Tần Phong liền đã tỉnh lại, một mực cùng sau lưng nàng, trong bóng tối bảo hộ. Cố Bác Khuynh chiến thắng Âm Dương Yêu Vương, Tần Phong cũng không kỳ quái. Cố Bác Khuynh sở hữu kiếm cốt, chính là tuyệt thế vô song kiếm tu. Trọng yếu là Cố Bác Khuynh chiến thắng Âm Dương Yêu Vương về sau, tâm tình y nguyên bình tĩnh, cũng không xúc động kiếm cốt. Cố Bác Khuynh chiến thắng không chỉ có là Âm Dương Yêu Vương, càng là chính nàng. Cố Bác Khuynh mang theo Trúc Hồng Anh đuổi tới Vấn Kiếm Quán lúc, Tần Phong ngồi ở đỏ ngầu dưới ánh trăng, lẳng lặng uống trà. Công tử, Cố Bác Khuynh nhìn thấy Tần Phong hai con ngươi lóe sáng như tinh, liền lập tức hiểu được, Tần Phong cũng không có say. Đi lên trước, giới thiệu nói, vị này là Thái Thanh Điện Trúc Hồng Anh Trúc Sư Tỷ. Là ngươi? Trúc Hồng Anh nhìn thấy Tần Phong chỉ là một cái tuổi cùng chính mình không kém là bao nhiêu. Người trẻ tuổi, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái kia Vạn Kiếm Kiếm Tôn. Trúc Hồng Anh chợt nhớ tới cái gì, vỗ cái trán kinh ngạc nói. Tần Phong ở Phượng Tê Quan thời gian không dài, nhưng là danh tiếng lại rất lớn. Trúc Hồng Anh chưa từng gặp qua Tần Phong, lại nghe qua tên của hắn, biết rõ hắn trảm kiếm giật thần cùng luân hồi yêu đế sự tích. Bất quá, Tần Phong trở thành Phượng Tê Quan trưởng lão sự tình, Thương Tinh Tử cũng không trắng trợn tuyên dương, bình thường đệ tử cũng không biết rõ tình hình. Trúc Hồng Anh cho rằng Tần Phong vẫn là Phượng Tê Quan đệ tử, hơn nữa còn là chính mình sư đệ, nhất thời trong miệng nhỏ giọng thầm thì, Cố sư muội, chúng ta bây giờ người đang ở hiểm cảnh, chỉ có tìm tới tông môn trưởng lão mới có thể thoát khốn. Người dẫn ta tìm đến gặp hắn làm gì? Hắn có mạnh hơn, cũng chỉ là một cái kiếm tôn. Tần Phong cười nhạt nói, làm sao, ta không giống trưởng lão sao? Trúc Hồng Anh khẽ giật mình, nói ra, Vạn Kiếm sư đệ, ngươi không muốn nói đùa ta. Ngươi không biết chúng ta gặp nhiều lớn phiền toái, nghe sư tỷ một lời khuyên, vẫn là đem trưởng lão mời đi ra. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng đối sách. Nhìn thấy Trúc Hồng Anh có chút xem thường Tần Phong, Cố Bác Khuynh vội vàng chen miệng nói, Trúc sư tỷ, ngươi có chỗ không biết, công tử là Phượng Tê Quan đường đường chính chính khách khanh trưởng lão. Trong tay ta một mai này trưởng lão lệnh bài liền là của hắn. Trúc Hồng Anh nhìn xem Cố Bắc Khuynh, trong tay trưởng lão lệnh bài, không khỏi nhếch miệng, không thể không nói, người ấn tượng đầu tiên là thâm căn cố đế. Trúc Hồng Anh nhận đúng Tần Phong kiếm đạo tu vi chỉ là kiếm tôn. Coi như hắn là Phượng Tê Quan khách khanh trưởng lão, cũng không có thực lực thay mình giải vây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.